Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 96, đổ sát long xà đàn thú, đệ bát cảng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có thể đi thí thí. Có long chi huyết mạch hung thú không ít. Chỉ là long chi huyết mạch mỏng manh mà thôi. Ta nhớ kỹ trên tư liệu biểu hiện ma hải đại căn cứ không phải quá xa địa phương liền có một con có long chi huyết mạch cao cấp hung thú nhóm. Nếu là tiêu diệt chi kia cao cấp hung thú nhóm. Dùng cả một tộc nhóm hung thú huyết đi tưới nước chiến huyết thiên long trứng. Hẳn là sẽ nhường chiến huyết thiên long thai nghén đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán đạo. Thế là, hắn chuẩn bị tại đánh vỡ luyện cốt cực hạn sau đó. Liền đi tìm kiếm chi kia cao cấp hung thú nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống trong một tháng. Diệp Thiên nơi nào đều không. Một mực ngốc ở tòa này lâm thời trong động phủ. Mỗi ngày chính là tu luyện tử huyết đoán cốt thuật cùng lĩnh hội đao ý, hao phí đại lượng cao cấp hung thú huyết cùng tiếp cận 29 ngày thời gian. Diệp Thiên rốt cục phá vỡ luyện cốt cực hạn. Cả người xương cốt phảng phất sống tới một dạng, mà kim cương cốt thiên phú cũng đang thong thả cùng xương cốt toàn thân dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện da, luyện thịt, luyện cốt. Ba cái thân thể phương diện toàn bộ phá vỡ cực hạn. Tiếp xuống chỉ cần lại đánh vỡ luyện huyết cực hạn. Đi đến thay máu thuế biến cấp độ. Liền hoàn chỉnh trọng yếu nhất cơ sở. Còn lại liền chỉ cần đánh vỡ lục phủ ngũ tạng cực hạn là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nên đi tìm kiếm chi kia hàm chứa long chi huyết mạch cao cấp hung thú nhóm. Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma hải đại căn cứ. Tây phương 8.000 cây số một chỗ hạp cốc bên trong. Nơi này sinh hoạt một chi khổng lồ tộc đàn. Bọn chúng là từ dưới nền đất chạy đi ra. Tên là Long Xà Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Xà Thú nắm giữ thân rắn thân thể. Cùng bốn cái móng vuốt. Nhưng không có cái gọi là long đầu. Long giác, nhưng chúng nó thực lực lại không yếu. Chính là cao cấp hung thú. Mà long xà thú bên trong cũng có 10 phần hiếm thấy đỉnh cấp hung thú. Nhưng số lượng 10 phần thưa thớt. Không đủ 20 số lượng. Bất quá, long xà thú hình thể không lớn. Cũng liền 1 mét lớn nhỏ. Không cách nào thu tập được quá nhiều hung thú huyết. Lại thi thể giá trị không cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính bởi vì như thế, mới không có cường đại tông sư cùng vương cấp đến tiêu diệt nơi này long xà thú. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tới nơi này một chỗ hẻm núi. Mới vừa gia nhập hẻm núi. Tầm 10 con long xà thú liền phát hiện Diệp Thiên. Vây công tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lấy tay nhẹ nhàng bóp, đem từng cái long xà thú bóp chết. Sau đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem chiến huyết thiên long trứng cầm đi ra. Đem long xà thú huyết dịch nhỏ ở chiến huyết thiên long trứng trên vỏ trứng. Nhất định muốn thành công A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mong mỏi, hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim sắc quang mang lóe lên. Trên vỏ trứng long xà thú huyết dịch bị thôn phệ. Thật có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên kích động. Chợt. Hắn thu hồi chiến huyết thiên long trứng. Bắt đầu điên cuồng săn giết long xà thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Mỗi giết một đầu long xà thú. Diệp Thiên liền lấy đi huyết dịch, ném vào không gian tùy thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến cuối cùng, thật sự là không kịp thu thập huyết dịch. Thế là, Diệp Thiên trực tiếp tại hạp cốc bên trong kiến tạo một cái hố. Đem từng cái long xà thây thú thể ném vào tiến vào. Đại lượng huyết dịch hội tụ tại trong hầm, tạo thành một cái huyết trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh cấp hung thú cấp bậc long xà thú đến. Diệp Thiên thấp giọng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ào ào ào, từng đạo quang mang xông tới. Mang theo ngập trời sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một đầu đỉnh cấp hung thú. Hết thảy có 20 đến chỉ đỉnh cấp hung thú. Luận thực lực mà nói, mỗi một cái đỉnh cấp hung thú đều so phổ thông tông sư lớn mạnh một chút. 20 đến chỉ đỉnh cấp hung thú đủ để sánh ngang một tên cường đại tông sư. Nhưng Diệp Thiên thực lực lại sánh ngang phổ thông tông sư cực hạn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như long xà thú dạng này đỉnh cấp hung thú. Đến bao nhiêu đều là chết. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh phong chạm như cắt cỏ đồng dạng. Đem từng cái đỉnh cấp hung thú long xà thú chém giết. Vô số cỗ thi thể rơi xuống đất. Dòng dã nửa ngày thời gian, Diệp Thiên đều tại săn giết long xà thú. Toàn bộ hẻm núi thây ngang khắp đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, Diệp Thiên giết sạch long xà thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô, may mắn tồn tại từ tiểu kim nơi đó phục chế đến trung đẳng sức chịu đựng thiên phú. Nếu không ta thể lực đã sớm tiêu hao không còn. Diệp Thiên miệng lớn hô khí đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên đem long xà thú huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ. Tạo thành một ngụm cự đại huyết chi. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem chiến huyết thiên long trứng ném vào đến huyết ao bên trong. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ao bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Những cái này long xà thú huyết đều hướng trung ương tràn vào. Mà tràn vào địa phương rõ ràng là chiến huyết thiên long trứng vị trí. Chiến huyết thiên long trứng hút máu năng lực thật biến thái a. Cái này nên không phải là phệ huyết thiên phú hiệu quả a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán, nguyên bản sâu sắc một ao long xà thú huyết. Tại ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian liền bị chiến huyết thiên long trứng hút thu sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, chiến huyết thiên long trứng phát ra mãnh liệt long uy. Cùng trước bình bình đạm đạm trứng rồng so sánh. Hiện tại mới xem như chân chính trứng rồng. Võ các người lúc trước đấu giá là xuất hiện tại dạng này từ long trứng. Nói không chừng căn bản sẽ không xuất ra tới đấu giá. Coi như xuất ra tới đấu giá, ta cũng không năng lực cạnh đập tới tay. Có lẽ chính là nguyên một đám vương cấp xuất thủ đấu giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên may mắn đảo. Hấp thu rộng lượng long xà thú huyết. Chiến huyết thiên long trứng phảng phất bắt đầu chân chính dựng dục. Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm ứng được chiến huyết long trứng thể nội sinh mệnh lực đang chậm rãi bay lên lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó mặc dù có sinh mệnh lực rung động, nhưng sinh mệnh lực hoàn toàn không tăng. Có thể bây giờ, sinh mệnh lực tại tăng lên. Điều này đại biểu viên này trứng chân chính sống. Có thể dựng dục ra sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ nếu không bao lâu, viên này trứng liền có thể dựng dục ra chiến huyết thiên long. Diệp Thiên xem chừng đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ còn có một chuyện cần phải giải quyết, kia chính là như thế khống chế viên này chiến huyết thiên long. Cái này thế nhưng là một đầu chân chính long a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất chiến huyết thiên long xuất thế sau đó. Hắn không có cách nào khống chế. Nó chạy mà nói. Chẳng phải là thua thiệt chết. Dựa theo Diệp Thiên ý nghĩ. Đem chiến huyết thiên long thu làm bản thân sùng vật. Đó mới là an toàn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Hải đại căn cứ có người buôn bán hung thú. Không ít hung thú không phải dễ dàng như vậy thuần phục. Cũng không sợ uy hiếp. Nhưng vẫn như cũ bị người thu làm sùng vật. Vậy khẳng định có thu phục sùng vật biện pháp. Mà không phải như ta như thế uy hiếp tiểu kim cùng tiểu tử. Để chúng nó chủ động nhận chủ. Diệp Thiên chuẩn bị trước tiên phản hồi Ma Hải đại căn cứ. Tìm Nhạc Linh hỏi một chút tình huống. Nói không chừng Nhạc Linh nơi nào có tương đối tốt biện pháp đến thu phục hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma Hải đại căn cứ. Thời gian qua đi mấy tháng. Diệp Thiên lại đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước tiên, hắn về đến nhà. Chủ nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nhà tiểu kim vừa nhìn thấy Diệp Thiên. Bật người hưng phấn lên. Chạy tới khoe khoang đảo. Chủ nhân, ta đã đột phá trở thành đỉnh cấp hung thú. Còn có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Mấy tháng trở thành đỉnh cấp hung thú. Đây không tính là khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ở dã ngoại mà nói, có sung túc huyết thực, nó tấn thăng tốc độ càng nhanh. Chủ nhân, ngươi thế nào vẫn là đại võ giả a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Kim nghi hoặc hỏi đạo, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Kim, hỏi đạo, chủ nhân. Ta nào dám đánh ngươi a? Không. Bốn ta cũng không phải ngươi đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Kim bật người nhận túng. Nó có thể biết rõ bản thân chủ nhân đáng sợ. Vượt cấp giết địch giống như uống nước ăn cơm một dạng. Nó coi như trở thành đỉnh cấp hung thú. Cũng tuyệt đối không phải bản thân chủ nhân đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể luận tốc độ mà nói. Nó tự nhận chủ nhân không bằng bản thân nhanh. Bất quá, nó xem như chủ nhân trung thành sùng vật. Có thể không có tâm tư khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trạng vạng tối, Diệp Vũ đã trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy tháng trước, Diệp Vũ mới võ giả trung kỳ. Mà bây giờ Diệp Vũ đã là võ giả hậu kỳ. Cự ly tinh anh võ giả chỉ thiếu chút nữa xa. Làm trời ban đêm, Diệp Thiên cho Diệp Vũ một cái túi chữ vật cùng một nhóm trung cấp hung thú huyết cùng một bộ phận cao cấp hung thú huyết. Liền nhường Diệp Vũ một mình tu luyện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn ngoại trừ dành cho Diệp Vũ một số tài nguyên bên ngoài. Phương diện khác lại là không cách nào dành cho trợ giúp. Ngày thứ hai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dùng máy truyền tin liên lạc một chút Nhạc Linh. Hẹn Nhạc Linh ở một tòa khách sạn ăn cơm. Nhạc Linh, đúng hẹn mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.